Thánh Vương, chương 959, Độ Huyết Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 959, Độ Huyết Hà. Trận chiến giữa Dương Kỳ Đế Tâm Tôn thật là một hồi long tranh hổ đấu, một người là đứng đầu đại đệ tử đệ nhất thủ tịch của 50 ngọn núi chính, người nổi bật nhất trong những người trẻ tuổi, người kia thì nhận được truyền thừa tối cao hiếm thấy, lại lĩnh ngộ được pháp môn hàng phục ma, vô địch thế gian, hư không mà không phải hư không, song phương tranh đấu ngang tài, chiêu số tầng tầng lớp lớp, khí kình nổ tung, chấn động mãnh liệt, nước trong dòng sông máu bị kích động nổi lên gợn sóng, biến thành một ít cột nước, những bàn tay máu kia vươn lên trên bờ thì đều sụp đổ toàn bộ, bị hai người chấn động đứt gãy từng khúc, không cách nào ngưng tụ thành hình thể. Những bàn tay màu máu kia đều là oán niệm trong dòng huyết hà ngưng tụ mà thành, là oán niệm thuộc về chư thần, vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua khi thành huyết hà uy lực đã giảm đi, thật ra không đáng để lo, trong khi hai đại cao thủ đụng độ nhau tự nhiên là nhao nhao tan rã, không thể thành hình thể. Sắc mặt Đế Tâm Tôn ở vào một loại trạng thái hư vô, khí tức toàn thân ngưng tụ thành một hình cầu, xoay tròn cao thấp trên dưới, mỗi một chiêu đều là đầy trời địa cực như màn trời bao phủ khắp nơi. Mà Dương Kỳ chính là núi cao sông rộng, nguy nga bất động, hiển thị rõ ra khí khái uy nghiêm. Nếu như ví von có thể nói rằng một bên là đại địa rộng lớn không bờ, đó chính là Đế Tâm Tôn, một là núi cao, đột nhiên vươn lên đâm xuyên trời cao, đó chính là Dương Kỳ. Đại địa tuy rằng hùng hồn nhưng núi cao đứng vững phía trên. Núi cao tuy rằng có thể vươn lên tiếp được mây tía, nhưng gót chân nhất định phải đâm vào sâu cho đất. Song phương chém giết ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vương Đồ Phách Nghiệp, đột nhiên, Đế Tâm Tôn thi triển một chiêu cuối cùng, hai tay uốn lượn một vòng, đột nhiên trấn áp xuống dưới, uy thế của phô thiên cái địa, giống như thần đế tuyệt thế cuốn lấy thiên địa, đến mức vạn linh khuất phục, đã tạo thành sát chiêu cực lớn. Đây là sát chiêu hung hãn nhất của hắn, Bất Hủ Đế Đạo Quyền, Vương Đồ Phách Nghiệp. Chiêu này đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, không tiền tuyệt hậu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, toàn bộ những chiêu thức trước đó đều chỉ là những chiêu thức làm nền. Đã có những chiêu thức khác làm nền, cuối cùng một chiêu Vương Đồ Phách Nghiệp này mới có thể tạo dựng lên, vững chắc không gì sánh bằng. Đại quy mô thần phục chư thiên, Vương Đồ Phách Nghiệp khôi hoành đại vũ. Dương Kỳ rốt cục ngăn cản không nổi, bị một quyền của Đế Tâm Tôn đánh bay, rơi xuống huyết hà. Tất cả mọi người phát ra tiếng hô khiếp sợ, cảm thấy tiếc hận cho Dương Kỳ. Một phen tranh đấu như vậy, kết quả không ngờ lại như thế, vẫn là Dương Kỳ thua một chiêu, tánh mạng khó bảo toàn. Nhưng, trong một chớp mắt sự tình quỷ dị đã xảy ra, Dương Kỳ rơi xuống huyết hà, rõ ràng bị đánh xuống cũng không chìm, mà chân đạp trên mặt nước, mặc cho vòng xoáy của huyết hà hung mãnh như thế nào, đều không thể khiến cho hắn chìm uống mảy may. Cả người đứng ở bên trên hà như vậy, những cái bàn tay máu kia lôi kéo chân của hắn lại không chút sức mẻ, không cách nào lỗi hắn xuống dưới. Sau đó, dưới chân của hắn xuất hiện một vùng kim quang, trấn áp huyết sát khí, chậm rãi đi tới bên cạnh bờ. Đế Tâm Tôn trông thấy điều này, không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí công thật lợi hại, lại có thể chân đạp huyết hà, tất nhiên Bất Hủ Đế Đạo Quyền của ta đã thi triển xong, không cách nào làm gì ngươi được. Lần chiến đấu này tính là ngang tay, trong tương lai, nhất định ta sẽ chiến đấu với ngươi một phen, như thế nào? Thần quyền của Đế Tâm Tôn huynh đệ đích thật là lợi hại. Dương Kỳ cũng âm thầm kinh hãi. Mới vừa rồi hắn bị đánh rơi xuống huyết hà cũng à bất đắc dĩ, may mắn trong chớp mắt lĩnh ngộ được một loại cảnh giới âm dương giao hòa, đạo lý hư vô lơ lửng, đáp xuống bên trên huyết hà, lập tức nhẹ như hồng mao, thần niệm ý chí nắm bắt được một tia pháp tắc không gian, khiến cho mình có thể lơ lửng, không bị vòng xoáy huyết hà lôi kéo xuống dưới. Phải biết rằng, bên trên huyết hà này vô cùng hung hiểm, coi như là đến bên cạnh bờ huyết hà cũng có thể cảm giác được sâu bên trong huyết hà có một luồng lực lượng lôi kéo cực kỳ cường đại, muốn lôi kéo người ta trực tiếp xuống dưới, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, huống chi là trên mặt sông huyết hà. Tất cả mọi người lúc này đều khiếp sợ, chân đạp huyết hà mà không chìm, nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ xuống, đây là chuyện cường giả ý chí cấp khủng bố mới có thể làm được, vậy mà Dương Kỳ lại có thể làm được. Chẳng qua trước mặt khẳng định hắn không phải tu vi ý chí cấp khủng bố, bằng không mà nói Đế Tâm Tôn kia nhất định sẽ thất bại. Đế Tâm Tôn tuy rằng mạnh mẽ, tuy nhiên không thể đánh đồng với nhân vật ý chí cấp khủng bố được. Vài người cho rằng trên người Dương Kỳ có một kiện thần khí tối cao. Trên thực tế, đó chỉ là do Dương Kỳ nắm bắt được pháp tắc không gian trong thần diệt chi địa thẩm thấu tiến vào thân thể, chống lại lực hấp dẫn huyết hà mà thôi. Nghe thấy Đế Tâm Tôn nói chuyện, Dương Kỳ cũng cảm thấy bội phục người này. Sự tình hôm nay, chúng ta không có ai thua cũng không có ai thắng, huynh đệ đã nguyện ý đem thần cách tặng cho ta, ta cũng cảm ơn. Đi, Đế Tâm Tôn gật gật đầu, vung tay áo lên, xuất lĩnh đệ tử Thiên Tôn Phong dưới trướng, lập tức rời đi. Lập tức rất nhiều đệ tử ở đây đều biết Dương Kỳ lợi hại như vậy, tuyệt đối không cách nào nịnh nọt, nhao nhao tản ra. Một ít thủ tịch đại đệ tử nói, tốt, trên ký ức phong không ngờ lại xuất hiện một nhân vật tuyệt thế, quả nhiên là rất cao minh, tương lai xin lĩnh giáo cao chiêu. Lần này thần cách xuất thế, chúng ta không có duyên nhận được. Có một ít đệ tử trên đỉnh núi khác thậm chí tới lấy lòng, cũng biết trên ký ức phong xuất hiện vị nhân vật này, tương lai thịnh vượng phát đạt là chuyện trong tầm tay, tạo quan hệ trước rồi sau thì nhờ vả. An ức như vui mừng quá đỗi, liên tục tiếp nhận, đưa tay chào hỏi những đệ tử này, rồi tiến lên phía trước web. D2 nanogam khi không thể không ngon cho ưng nhanh vàng bắt lộ, lần này là một lần ớt thì yên hành động đã thành danh. Thành danh hay không thành danh cũng không sao cả. Ta đang nghĩ cách vượt qua huyết hà như thế nào, để lấy thần cách vào tay. Đối với Dương Kỳ bây giờ thần cách là bước thiết nhất. Nhưng huyết hà vô cùng rộng lớn, tuy rằng chính mình nắm bắt được một tia pháp tắc không gian bên trong U Minh có thể nắm chắc dẫm đạp qua huyết hà, nhưng ai biết trong sông sẽ xuất hiện những vật gì. Chính mình vừa rồi cũng chỉ đạp lên bên cạnh huyết hà trên mặt sông tầm hơn 10 trượng mà thôi. Toàn bộ huyết hà rộng tới hơn 10 dặm cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy đó, đế tâm tôn kia rời đi chỉ sợ cũng đoán chắc là chúng ta không cách nào vượt qua huyết hà, ra vẻ rộng lượng mà thôi. An ước như cũng thấy khó khăn, bằng không trở về, thông báo cho sư tôn đi, chuyện này không thỏa đáng, đã nói rõ là chuyện tranh đấu của tiểu bối, kinh động tiền bối, những lão ngoan đồng kia cũng sẽ nhao nhao xuất thủ. Dương Kỳ lắc đầu, đây là một quy tắc ngầm, chúng ta không thể phá hoại, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp vượt qua huyết hà. Ngược lại ta có thể thử xem. Vừa rồi lĩnh ngộ được một chút, vừa vặn xem khí công chính mình tăng như thế nào. Chẳng lẽ, ngươi muốn giơ chân đạp sóng, vượt qua huyết hà này sao? An ước như nói, đúng vậy, có thể thử xem. Dương Kỳ nhìn mặt sông rộng lớn, chính mình cũng không nắm chắc nhưng thử một lần cho dù gặp phải nguy hiểm cũng xem như một phen khiêu chiến. Thật không ngờ là hắn cũng không nghĩ tới vận dụng vạn giới vương đồ, bởi vì đã hàng phục tri thức ma, dù bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không dùng tới nó. Trên thực tế, cái thần diệt chi địa này tuy rằng lợi hại, nhưng chắc hắn thua Kim Cương Vương mẫu Phật quật kia. Vạn giới vương đồ mở ra một lỗ đen cho một người đi qua cũng không tính là gì, hoàn toàn có thể giúp cho hắn đi kém xuyên thẳng qua. Nhưng thứ nhất hẳn không muốn thi triển ở chỗ này. Tại đây là địa bàn như ý thiên tông, nhất cử nhất động rất có thể bị người khác đang theo dõi, thứ hai miễn cho chính mình sinh ra ỷ lại. Thận một chút, vậy ngươi cần an ức như gật nhóm dịch lãng thánh vương Hong Thát Công Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ không khiến cho mình ở vào một hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn đánh ngang tay với đế tâm ký ức phong đã vượt qua chính mình. Môn phái tu tôn, uy vọng trên chân đạo lợi ích thực đủ tiên biểu hiện ra thực uổng công. Một thủ tuyệt thế, tốt, ta đi đây, tế chính là vậy, thực lực là tối thượng, chỉ cần ngươi bất luận kẻ nào toạn tính âm mưu, kéo bè kết phái đều là nên nổi bật, lựa chọn duy nhất là có một cao ngọn núi muốn trở thân phong, bồng bềnh, huyết hà. Nhiên đột lên một nổi kỳ đã. Huyết các vị bao đệ hà này sát thể Dương Kỳ nhoáng lên, trong sự kinh ngạc của phần đông đệ tử ký ức đạp mặt nước lần nữa tan rất nhiều huyết chân đánh đến bên trên huyết hà, cả người thân thể thủ từng bước một đi về hướng bên trong an vào một không ức màn ăn mòn, sụp đổ. Xâm lại, chỉ quang chỗ, trận vào lúc này, một lượng lớn sương mù tràn ngập bên trên huyết hà sương mù màu máu, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương phủ trong huyết phụ, nhanh chóng triển khai sức mạnh liên thủ chống cự huyết phụ. Thay đổi thất thường, trong huyết phụ ẩn chứa ma khí của thần giới vào thân thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tử, một khi xâm lấn, các như nhưng huyết hào quang, khiến lớn phát, ta không âm thanh làm cho an, huyết hắn đệ Dương lấn. Dương Kỳ, ngươi không có chuyện gì chứ, an ức như hãi khiếp một mẫu đất, tới hỏa diễm, ngươi gì các việc Dương của Kỳ truyền ức như an tâm một ít, rời xa xương hơn 10 sau, mù. Người lui phía sau dặm nhìn hoàn toàn không thân ở phương nào. Bên trong huyết hà tựa thấy huyết hồ Dương bốc hơi thành sương mù. Sâu lập tầm ra tử vụ Dương toàn thân, hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nước mà lực thêm dày đặc thần mình này thì đã sớm tại trên bờ, mọi đi một chút nhưng không biết Dương đã dẫn phát chấn kỳ lôi nữa lập tức được gật đầu, biết rõ Dương kỳ sâu không thể lường, tuyệt đối sẽ khách cho lui tất cả đệ tử ký ức phong liên thủ khí công tập trung hợp thành một màn vụ hào quang rất lớn. Những cái huyết vụ kia vào thân thể bọn họ. Càng càng lớn, không ngờ bên ngoài kết thành máu tươi tại phía trên màn hào quang, thẩm thấu rung động răng rắc tựa hồ muốn tan rã lúc có thẩm thấu tiến vào ngưng màn hào quang thật kéo giờ này tay bắt lấy một huyết phụ tụ hiện một dòng xoáy đánh tới, phụ. Chuyện cũng biến mất có cái gì nhúc thân thể chân trong dòng lên. Sâu khóc thức bước về lực này kỳ động hùng kéo căng, chìm có cảm giác lợi sợi căn bên chính phía lại, xoáy lập nói. Hại, từng này, đang tóc thì bắt vào trong thực hắn bản trong nguồn mình rơi xuống ngọn lấy được một cảm mãnh phía máu. Ti, bốn nhích, khí sông kỳ trong hoàn ngược lại trong luyện vượt không bước một đạp hắn không tức không sự mọi via, lại thúc dục khí công. Màn hào quang thu nhỏ người chen trúc ở trong phía trên màn hào màu máu. Đó, hóa sương mù giáp về như lúc huyết đều liệt cẩn thận. Dòng qua này ra từ trong sương mù màu máu trên mặt sông, khủng là một nào cũng cách khổ vụ càng thuần túy tia sông càng người phía khiến thể phân bố tiến rất nhiều cảnh hiểm nội tâm nào huyết trên hải. Cho một càng ác quy máu, có bị thêm biệt muốn mặt hà sông, mượn sức mạnh của gợn bay lên bởi vì không có chỗ mượn không biết tên truyền ra đại lực không phải bên dưới. Nếu trong tinh luật của thần diệt chi địa phục rồi, thể hơi web thân gián này, thêm vạn hư phía đứt đoạn, mãnh liệt. Sông xuất thể của hắn phương hướng bị cái vòng rõ ràng ngay trong huyết thoái lưỡng thần điện phía trước huyết phụ, bên trong huyết phụ tựa hồ thẩm thấu vào ăn mòn ngã vào thân thể của hắn, vận lên không được như sắp phát tiềm nặng là một dịp để tu không kiếp bất sốt trầm sương mù lúc này mới ít hà thần điện nữa, cũng kỳ chân đạp mặt nước, trên cục sâu vách đó sau tĩnh, đột nan, núi cao ngất, trong té xuống. Nhiên đáy tục liên bắt đầu kích biết rõ đây mấy, cách chương.